pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 110 Dịch Dương. Thực xin lỗi hai, Tần Minh Nguyệt chúng tinh phùng nguyệt lớn lên. Mặt ngoài tùy hứng ương ngạnh, trên thực tế nội tâm lại là thực thẹn thùng mà rụt rè. Nàng tuy rằng đã hoàn toàn thích Tư Minh Hạo, nhưng là chưa bao giờ biểu lộ ra tới. Tư Minh Hạo bắt đầu thời điểm thật là ngoan ngoãn theo đuổi Tần Minh Nguyệt. Tư Chấn Nam mệnh lệnh là một phương diện, về phương diện khác sao? Tần Minh Nguyệt xác thật xinh đẹp, thiên nhiên mỹ nữ đích xác có, nhưng là thật sự rất ít, cái gọi là mỹ nữ, diện mạo thêm ăn mặc cho hơi vào chất, thực dễ dàng xây ra một vị mỹ nữ tới. Liền giống như cái gọi là soái ca giống nhau, ăn mặc cùng khí chất, kia trên cơ bản không rời đi vật chất cùng gia thế. Bởi vậy có thể nói Thịnh Duệ Cao Trung tuyệt đối là mỹ nữ như mây trường học. Mà cho dù ở như vậy một khu nhà trong trường học mặt, Tần Minh Nguyệt vẫn như cũ là số một số hai mỹ nữ. Nhan giá trị có thể thấy được đố mơ siêu nam nhân đều là thị giác động vật. Tuy rằng đã ở trên ảnh chụp vô số lần gặp qua Tần Minh Nguyệt. Ánh mắt đầu tiên thấy bản tôn thời điểm, Tư Minh Hạo vẫn là thật sâu bị chấn động tới rồi. Trường Dương, tươi đẹp, lóa mát, như là một đoàn lửa cháy hấp dẫn người đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Tư Minh Hạo không thể ngoại lệ thích Tần Minh Nguyệt, như nhau trong nhà kỳ vọng như vậy đối nàng triển khai theo đuổi. Không đến hai tháng thời gian. Tần Minh Nguyệt tuy rằng không có công khai thừa nhận, nhưng là cơ hồ toàn bộ Thịnh Duệ đều biết, đệ nhất mỹ nhân Tần Minh Nguyệt đã danh hoa có chủ. Ôm được mỹ nhân về Tư Minh Hạo cơ hồ lệnh sở hữu nam nhân ghen ghét. Lại không hề biện pháp, vứt bỏ ra thế không nói chuyện, đơn nói tự thân điều kiện liền có thể nháy mắt hạ gục 3/4 nam sinh. Quản ra thế thêm đi vào, kia trên cơ bản ai cũng chưa diễn. Vấn đề liền ra ở, Tần Minh Nguyệt là tiểu công chúa, nhưng người ta Tư Minh Hạo cũng không phải thôn đông đầu nhị cầu tử a. Luôn là muốn hắn chủ động, luôn là muốn hắn ăn nói khép nép đi nhân nhượng. Thường xuyên qua lại, quen thuộc Tần Minh Nguyệt mỹ mạo cũng liền như vậy hồi sự. Mà người bản thân đều có một loại tính chung, chính là đối cứng nhắc phân chia cấp chính mình nhiệm vụ trời sinh có loại mâu thuẫn. Ở cái này vi diệu thời điểm, trường học chuyển trường lại đây một đôi đến từ Triển Gia Long Phượng Thai. Triển Gia thực lực lược thua kém Tần Gia cùng Tư Gia. Cũng coi như gia thế hiển hách, chịu đủ rồi Tần Minh Nguyệt kiêu ngạo ương ngạnh, Triển Vân Linh ôn nhu như nước, thiện giải nhân ý liền có vẻ di đủ chân quý. Tư Minh Hạo cảm thấy đây mới là chính mình kiếp này duy nhất bạn lữ. Như thế giai nhân mới có thể xứng đứng ở hắn Tư Minh Hạo bên người. Không có đối lập liền không có thương tổn, Tần Minh Nguyệt thành rắn rết mỹ nhân, hết thảy nghĩa xấu từ ngữ đều có thể dùng đến trên người nàng. Tư Minh Hạo là thấy thế nào Tần Minh Nguyệt như thế nào không vừa mắt. Nhưng là không có biện pháp, trong nhà lão ba hạ tử mệnh lệnh, cần thiết cưới đến Tần gia tiểu công chúa. Chẳng sợ ngươi ở bên ngoài dưỡng nhiều ít nữ nhân, không bị phát hiện liền vạn sự đại cát, Tư gia muốn bất quá là một cọc thương nghiệp liên hôn mà thôi. Tình đến chỗ sâu trong, Tư Minh Hạo tự nhiên không muốn thuần khiết như thiên sơn tuyết liên Triển Vân Linh trở thành cái. Loại này dưỡng ở bên ngoài nữ nhân, nhưng là hắn hiện tại cánh chim chưa phong, tự nhiên cũng không dám cùng nhà mình lão cha gọi nhịp. Chỉ phải một bên có lệ Tần Minh Nguyệt, một bên trộm cùng Triển Vân Linh kết giao. Lúc này một cái kêu Dịch Dương nam hài xuất hiện, tại đây sở học giáo. Hắn ra thế chỉ có thể xem như trung thượng, ngày thường người cũng không xuất chúng. Nếu không phải hắn tới mật báo nói, Tần Minh Nguyệt cũng không biết trong trường học còn có như vậy một nhân vật. Dịch Dương nói cho Tần Minh Nguyệt, Tư Minh Hạo không phải người tốt, chân dẫm hai chiếc thuyền. Hắn chân chính bạn gái kỳ thật là Triển Vân Linh, từ nhỏ quay chung quanh Tần Minh Nguyệt các loại nam nhân nhiều đi. Có A Dua nịnh bợ, có nghĩ thông suốt quá nàng cùng Tần gia bộ quan hệ. Cũng có muốn làm Tần gia phò mã một bước lên trời. Tần Minh Nguyệt cảm thấy mặc kệ Dịch Dương là loại nào mục đích, đều không đáng nàng nhiều nhìn một cái. bởi vì Triển Vân Linh nàng vẫn là tương đối quen thuộc. Nàng bạn trai là Tiêu Triệt, Tiêu gia cùng Tần gia là thế giao, bất quá Tần Minh Nguyệt cùng Tiêu Triệt cũng không quen thuộc. Bởi vì Tiêu Triệt là mấy năm gần đây mới trở lại Tiêu gia tổ trạch, là cái tư sinh tử, vẫn luôn dưỡng ở bên ngoài, bởi vì nhà mình cha mẹ cảm tình cực đốc, Tần ba chưa từng có cái gì niêm hoa nhạ thảo sự tình. Tần Minh Nguyệt ở này đó nội trạch việc xấu xa tình thượng giống như một trương giấy trắng. Cho nên đối Tiêu Triệt cùng với hắn cái kia tiểu minh tinh mẫu thân rất là chán ghét. Nhưng là Tiêu Triệt lại cùng Triển Vân Linh bạn trai, Triển Vân Tiêu đâu lại là Tư Minh Hạo tốt nhất bằng hữu. Cho nên vài người ngẫu nhiên hội tụ ở bên nhau, Tần Minh Nguyệt xem ở Tư Minh Hạo mặt mũi thượng cũng sẽ cấp Tiêu Triệt một chút sắc mặt tốt. Xem mơ siêu cái này gọi là gì Dịch Dương nói, Tần Minh Nguyệt một chữ đều không tin, hơn nữa còn đem việc này trở thành chê cười giảng cho Tư Minh Hạo nghe. Tư Minh Hạo vừa nghe liền phát hỏa, ở Tần Minh Nguyệt trước mặt cơ hồ phải không màng hình tượng. Chửi ầm lên cái này Dịch Dương không phải đồ vật. Đường đường nam tử thế nhưng cùng bà ba hoa khua môi múa mép. Kỳ thật giống như một trương giấy trắng Tần Minh Nguyệt nào biết đâu rằng. Tư Minh Hạo biểu hiện như vậy, kia gọi là tà tâm hư. Qua một đoạn thời gian, Tần Minh Nguyệt nghe nói cái kia mật báo ra hỏa gọi là gì Dịch Dương ra tai nạn xe cộ. Toàn thân đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, còn mất đi làm nam nhân cơ bản năng lực, tay phải cũng bị thiêu tàn. Dịch Dương là Dịch gia duy nhất nam đinh, vốn đang có cái thúc thúc, nhưng là lại là cái toàn thân tê liệt phế nhân. Gia gia nãi nãi lần lượt qua đời, Dịch gia đã bị cái kia thúc thúc trực tiếp bán đi. Tần Minh Nguyệt nghe nói sau một trận thổn thức, còn cùng Tư Minh Hạo nói, ngươi xem người vẫn là muốn thiếu làm thiếu đạo đức sự. Gia hỏa này chạy ta nơi này bàn lộng thị phi, chính mình nhanh như vậy liền gặp báo ứng. Sau đó vài người vẫn như cũ tạo thành một cái tiểu đoàn thể tan học liền nị ở bên nhau. Tuy nói Tần Minh Nguyệt càng muốn cùng Tư Minh Hạo hai cái đơn độc ở bên nhau. Chính là cái kia Triển Vân Tiêu tổng diễu cợt Tư Minh Hạo tương lai là cái lão bà nô. Còn không có vào cửa liền sợ thành cái dạng này. Quả thực không phải cái nam nhân linh tinh nói. Vì Tư Minh Hạo thanh danh cùng mặt mũi, Tần Minh Nguyệt đành phải áp xuống không mau. Tiếp tục như vậy năm người hành, cùng nhau thời gian dài quá, Tần Minh Nguyệt lại giấy trắng giống nhau cũng cảm giác có chút vấn đề. Tư Minh Hạo luôn là cố ý vô tình cùng Triển Vân Linh ở bên nhau. Triển Vân Linh thoạt nhìn cũng là quái quái, Tần Minh Nguyệt luôn luôn đều là cái kiêu ngạo người, vì thế liền đối Tư Minh Hạo nói, nếu ngươi thích Triển Vân Linh, ta có thể thành toàn các ngươi. Tư Minh Hạo lại chỉ thiên thề nói. Là nàng quá đa tâm, hắn trong lòng chỉ có Tần Minh Nguyệt một cái bố kéo. Hống đến Tần Minh Nguyệt tin là thật, cuối cùng Tư Minh Hạo thành bị lòng dạ hẹp hòi bạn gái oan uổng người đáng thương. Triển Vân Tiêu đối Tần Minh Nguyệt luôn là lãnh một câu nhiệt một câu. Triển Vân Linh là cái thực thiện lương người, liền vẫn luôn làm người điều giải khuyên, càng có vẻ Tần Minh Nguyệt bụng dạ hẹp hòi, kiêu ngạo ương ngạnh. Sau đó ở một lần trường học tổ chức cắm trại hoạt động chung, Tần Minh Nguyệt bị người rót dược mê một gian, còn chụp quả chiếu cùng video truyền tới trên mạng, đã xảy ra chuyện như vậy, Tư Minh Hạo đưa ra chia tay, Tư gia khẳng định không thể muốn người như vậy làm con dâu. Tần Minh Nguyệt đau đớn muốn chết, Tần gia lão ba lão mẹ tự mình tới trường học muốn tiếp bảo bối nữ nhi về nhà. Trên đường bất hạnh cùng một chiếc đại hóa nghênh diện chạm vào nhau. Song song bị mất mạng, mới vừa mất đi ái nhân lại mất đi song thân. Tần Minh Nguyệt một người đi đến trường học tối cao khu dạy học đình. Thổi phong, nàng làm không rõ rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì vận mệnh đối nàng như thế tàn nhẫn? Lúc này Tần Minh Nguyệt nhận được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại mặt là Triển Vân Linh khóc lóc cầu nàng tha thứ nói. Nguyên lai, Tư Minh Hạo cùng nàng cầu hôn, chính là Triển Vân Linh cảm thấy rất xin lỗi Tần Minh Nguyệt. Muốn cầu được nàng thông cảm mới có thể an tâm gả cho Tư Minh Hạo. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng cười, từ trường học tầng cao nhất nhảy xuống. Hết chương.